Vạn đạo Long Hoàng, chương 2616, tai bay vạ gió. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phải biết, Pháp Tổ chỉ là chân thần tam trọng tu vi mà thôi. Cũng đã đem một môn thần kỹ tu luyện tới đệ tam trọng. Loại ngộ tính này, quả thực đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định phải diệt trừ. Khang Quý trong lòng giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp Tổ đáng sợ như vậy. Nếu là bị hắn đột phá đến chân thần cảnh tứ trọng, còn đến mức nào? Coi như ngươi đem thần kỹ tu luyện tới đệ tam trọng lại như thế nào? Hôm nay đồng dạng phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khang Quý giống to, hướng về Pháp Tổ giết tới. Đồng thời, Tư Đồ Hạo Nam, Ma Ham, cũng hướng về Pháp Tổ giết tới. Mỗi người đều sẽ thần kỹ phát huy đến uy lực lớn nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá kiếm quyết, Pháp Tổ chiến kiếm liên tục đâm ra, liên tục có hơn 10 đạo kiếm quang đâm về phía Khang Quý, Tư Đồ Hạo Nam, Ma Ham ba người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là Pháp Tổ thần kỹ, đã tu luyện tới đệ tam trọng, uy lực cường tuyệt, cùng Khang Quý đám người công kích không ngừng va chạm. Không trung, kình khí tùy ý, Pháp Tổ thân hình nhanh lùi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, hắn y nguyên chặn lại Khang Quý đám người công kích. Chỉ là hơi rơi một điểm hạ phong mà thôi. Giết, giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khang Quý khiếp sợ không thôi. Lấy ba người bọn họ lực lượng, thế mà bắt không được Pháp Tổ. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa thiếu Tư Đồ Hạo Nam tình huống phía dưới. Hắn và Ma Ham hai người đều không phải là Pháp Tổ đối thủ. Nhất định phải diệt trừ Pháp Tổ, bằng không thì hắn ăn ngủ không yên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Đồ Hạo Nam cũng là ý nghĩ này. Tiêu Dao Tông thực lực cũng cùng Nguyên La Điện không sai biệt lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người lần thứ hai hướng về Pháp Tổ đánh tới. Song phương đại chiến khó phân thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem hắn bước đến hòn đảo phụ cận. Đại chiến, Tư Đồ Hạo Nam cho Khang Quý cùng Ma Ham truyền âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khang Quý trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn. Cuồng bạo công kích không ngừng oanh ra. Đem Pháp Tổ dần dần hướng về Trần Kim Đảo bước tới. Mà Trần Kim Đảo bên trên, Nguyên La Điện cùng Tiêu Dao Tông người đều lui lại đến rất xa, không dám ở lại nơi đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ từ, mấy người chiến trường rời đến Trần Kim Đảo bên trên. Hưu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, Trần Kim Đảo bên trên, một nơi bí ẩn, đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang sáng chói sắc bén, uy lực cực kỳ dọa người. Không thể so với Tư Đồ Hạo Nam yếu. Các ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp Tổ lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn biết rõ, hắn bị mai phục, đối phương còn có cường giả phục sát hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần nghĩ, hắn cũng biết, là Tiêu Dao Tông một cái thái thượng trưởng lão, một vị chân thần cảnh tứ trọng tồn tại. Pháp Tổ kiệt lực tránh né, nhưng là Khang Quý ba người phát động tấn công mạnh, để Pháp Tổ khó có thể chân chính tránh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, chấm, cuối cùng, Pháp Tổ không có hoàn toàn tránh đi. Một đạo kiếm quang ở ngực của hắn xẹt qua, kém chút đem hắn chém xéo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lan, Pháp Tổ gầm thét, trong khoảnh khắc, thì có trên trăm đạo kiếm quang bắn ra, làm cho Khang Quý đám người liên tiếp lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân hình chớp động, Khang Quý bốn người đem Pháp Tổ bao bọc vây quanh. Rất tốt, không nghĩ tới các ngươi hai đại thế lực người mạnh nhất đều đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp Tổ sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa rồi một chiêu, hắn mặc dù tránh đi chỗ yếu, nhưng y nguyên nhận lấy một chút tổn thương, thực lực giảm bớt mấy phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp Minh, hôm nay, kết cục của ngươi đã định trước, chỉ là một cái tiểu thiên thế giới run rế, cuối cùng khó có thể nghịch thiên. Khang Quý lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, tiểu thiên thế giới lại như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi sinh ra ở hồng hoang thế giới liền lộ ra cao quý? Buồn cười, nếu là đơn độc một trận chiến, các ngươi đều chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi. Pháp Tổ cười lạnh, tràn đầy vẻ khinh miệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khang Quý bốn người sắc mặt có chút âm trầm. Đích xác, đơn độc một trận chiến, bốn người bọn họ không người là Pháp Tổ đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù bọn hắn tu vi đều cao hơn, chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi mà thôi. Được làm vua thua làm giặc. Pháp Minh, tiễn ngươi lên đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khang Quý không ở nói nhảm, thân hình hướng về Pháp Tổ bạo trùng đi. Đồng thời, Tư Đồ Hạo Nam ba người cũng phát động tiến công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp Tổ trước đó, một người chiến ba người, đều hơi có không địch lại. Lúc này thụ thương phía dưới, một người chiến bốn người, càng thêm không phải là đối thủ. Giao thủ một cái, liền rơi vào hạ phong. Chính thiên quân chủ yếu kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau, chính thiên quân địa bàn đem về hai nhà chúng ta tất cả. Cách đó không xa, Nguyên La Điện cùng Tiêu Dao Tông người hưng phấn nghĩ đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, Pháp Tổ năm người kịch liệt giao phong. Pháp Tổ hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ có thể kiệt lực chống đối, khó có thể có sức hoàn thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, giao thủ mấy chục chiêu, Pháp Tổ thân hình bị oanh bay, trọng trọng đập về phía Trần Kim Đảo bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, bụi mù tràn ngập, đầy trời cũng là Trần Kim khoáng thạch bay loạn. Hòn đảo phía trên xuất hiện một cái hố to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, Lục Minh đã thông qua được đầu kia gió lốc thông đạo, phản hồi Trần Kim trong mỏ quặng. Hắn dọc theo trước đó cầu cầu đào ra khoáng mạch thông đạo, hướng về Trần Kim đảo bên ngoài đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, oanh, hắn chỉ là đi đến một nửa mà thôi. Phía trên truyền đến kịch liệt oanh minh. Sau đó hắn cảm giác cả hòn đảo nhỏ đều đang chấn động. Sau đó, một cỗ lực lượng đáng sợ, dọc theo phía trên khoáng mạch, xông về hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, Lục Minh lùi gấp. Sau đó khu vực này khoáng mạch, không ngừng nổ tung. Lục Minh bị một cỗ lực lượng hất bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp tổ nằm ở hòn đảo trong hố sâu, phun máu phè phè. Một kích này để thương thế của hắn lại tăng lên một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, pháp tổ miễn cưỡng ổn định thương thế, từ trong hố sâu xông ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khang Quý bốn người khí tức, một mực khóa chặt pháp tổ, nhường hắn đem vây vây ở chính giữa. Ân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, Khang Quý đám người sững sờ, bởi vì bọn hắn cảm giác một đống đá vụn bên trong có sinh mệnh khí tức. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, đôi kia loạn thạch nổ tung, xông ra một bóng người. Đạo nhân ảnh này, tự nhiên là Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái tổ, chuyện gì xảy ra? Lục Minh im lặng đến nhà. Ở Trần Kim khoáng mạch bên trong thông qua, cũng bị tai bay vạ gió. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi ánh mắt của hắn quét qua Khang Quý đám người, trong lòng lộp bộp một lần, thầm nói không tốt. Khang Quý đám người khí tức quá kinh khủng, ở Lục Minh xem ra quả thực sâu không lường được. Lục Minh, tại sao là ngươi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, pháp tổ cũng nhìn thấy Lục Minh, giật nảy cả mình, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Lục Minh một bên. Pháp tổ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy pháp tổ, Lục Minh tâm lý vui. Nguyên lai là chính thiên quân run rế. Pháp Minh, có một cái tiểu quỷ vì ngươi chôn cùng, cũng tính phúc phận của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khang Quý lạnh lùng mở miệng, trong mắt vẻ dữ tợn, càng ngày càng đậm. Khang Quý, nguyên là điện chi chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng hơi động, trong đầu chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Hắn biết đại khái xảy ra chuyện gì. Pháp tổ bị vây công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tâm, Pháp Minh, sau khi ngươi chết, ta sẽ đưa chính thiên quân người xuống dưới theo ngươi. Từ đồ Hạo Nam cũng lạnh lùng mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn người dần dần hướng về pháp tổ tới gần, chuẩn bị phát động lôi đình nhất kích, đánh giết pháp tổ. Tiền bối, thanh chiến kiếm này cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh xuất ra một cái chiến kiếm, đưa cho pháp tổ. Thanh chiến kiếm này chính là Lục Minh từ trong động phủ lấy được hai thanh thất giai trung phẩm thần khí, một trong số đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là vừa nhìn thấy thanh chiến kiếm này, pháp tổ lập tức vừa trừng mắt, lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhưng hắn không chút do dự, trực tiếp tiếp nhận, một ngụm máu tê phun chú ở chiến kiếm bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ không có thời gian luyện hóa, vốn lấy máu tê tế, có thể tạm thời đem chiến kiếm uy lực